Vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa. Chương 38, góc truyện audio.com. Thẩm Lưu Hưởng chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy, rõ ràng đôi mắt khóe môi toàn mang ý cười, lại lộ ra đau thương không che giấu được. Y không khỏi nhăn mi lại, ngươi không sao chứ? Diệp Băng Nhiên thu lại nụ cười, phảng phất hoàn thành nhiệm vụ gian nan nhất cả đời, lúc này khuôn mặt chỉ còn ủ rũ. Hắn nhẹ lắc đầu, thân hình lại kịch liệt run lên, Thẩm Lưu Hưởng vội vàng đỡ lấy hắn, phát hiện linh khí bốn phía sao động lên, chừng lớn mắt ngươi muốn đột phá. Mọi người lúc trước đang lâm vào tĩnh mịch nhất thời sôi trào lên. Kiếm Tôn lại tiến thêm một bước, đó là hóa thần cảnh. Sắc mặt Lam Tiêu Sinh đột biến, đột phá kỵ nhất bị người quấy nhiễu, hơi vô ý một chút, sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Giờ phút này Nam Diệu Quyền tới không có ý, tốt chung quanh lại là đám đông ồ ạt, thật sự không phải thời cơ tốt để đột phá, cần phải có người hộ pháp cho Diệp Băng Nhiên. Hắn lập tức muốn chạy đến, lại bị Nam Diệu Quyền giơ tay ngăn lại, nghe nói Kiếm Chân Đạo Nhân đối với việc hậu bối tu hành 10 phần để bụng. Trước mắt Diệp Băng Nhiên sắp đột phá, hắn không ra tương hộ sao? Lam Tiêu Sinh mặt như xương lạnh, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nam Diệu Quyền chỉ cười không nói. Lăng Dạ thấy thế, hơi híp mắt vươn tay về phía Tố Bạch Triệt bên cạnh hắn. Phương thiên địa này nháy mắt thành một mảnh hỗn chiến. Mưa to đổ ập xuống, Thẩm Lưu Hưởng đỡ Diệp Băng Nhiên ngồi xuống, nước mưa xôn xao lướt qua gương mặt, hàng lông mi đen run rẩy, bị xối đến cơ hồ không mở nổi mắt. Y nhìn quanh một vòng, Lam Tiêu Sinh, Ninh Nhuận Tân đều bị ma tu ngăn lại. Chỉ còn y ở đây hộ pháp. Thẩm Lưu Hưởng thiết cái kết giới bao Diệp Băng Nhiên lại, đang muốn thêm vài đạo phòng hộ, bên cạnh lặng yên không một tiếng động nhiều thêm một người. Trong phút chốc y có loại cảm giác sờn tóc gáy. Giao cho ta là được, người tới mặc quần áo lụa đen, tóc dài được ngọc quan búi gọn không chút cầu thả, khuôn mặt trầm tuấn, giơ tay làm cấm chế cho kết giới, ngăn cách tất cả ồn ào ở bên ngoài. Sư tổ tới, đệ tử Kiếm Tông mừng như điên, mặt tu sĩ khác cũng lộ vẻ vui mừng. Tu sĩ đại thừa cảnh duy nhất còn ở lại tu chân giới đã tới rồi. Ánh mắt Nam Diệu Quyền hơi ngưng, nhìn chằm chằm thân ảnh đứng trên mái hiên hồi lâu, khóe môi bỗng nhiên nhếch lên, cười ha hả. Ngọc Phù Sinh a Ngọc Phù Sinh, có ý tứ, thật sự có ý tứ, không uổng công chuyến này ta hưng sư động chúng, Lăng Giả đã cứu, được Tố Bạch Triệt nghe vậy ánh mắt hướng về phía Kiếm Chân đạo nhân, có ý gì? Trên đời còn có chuyện ngươi không rõ sao? Nam Diệu Quyền kinh ngạc, sau đó ý vị mơ hồ nói Kiếm Tông căn cơ rối loạn. Tu chân giới yếu thế, mà giới ta sắp có thêm một mãnh tướng. Lăng Dạ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, mục đích ta tới đây đã đạt được. Nam Diệu Quyền lại nhìn về phía Tố Bạch Triệt, bên ngoài chơi đủ rồi, giờ cùng Vi Huynh về ma giới. Tố Bạch Triệt nghiến răng nghiến lợi, một bên dựa vào người Lăng Dạ, một bên trừng mắt Nam Diệu Quyền, hận không thể dùng ánh mắt này thiên đao vạn quả hắn. Ma tôn cái gì, rõ ràng chính là một tên cuồng khống chế. Gã có chết cũng không muốn về ma giới. Nam Diệu Quyền phát hiện ánh mắt bất thiện, vẫn còn cười, không nhanh không chậm mà vươn tay về phía gã, ngươi chủ động lại đây với để ta bắt. Được kết quả là như nhau, nhưng đãi ngộ lúc trở về lại khác nhau. Nghĩ cho kỹ, Tố Bạch Triệt run rẩy cả người, đáy mắt một mảnh băng xương. Lại là loại cảm giác gã chán ghét đến cực điểm này, nếu có thể mạnh hơn một chút, làm sao có thể chịu để người quản thúc như thế. Đồng Khê cũng luống cuống, hét lớn kêu to trong đầu gã, không thể đi với ma tôn. Ngươi mau ôm chặt Lăng Giả, sắp tới thời kỳ mấu chốt ngươi nhất định phải bồi ở bên cạnh Chu Huyền Lan. Mặt Tố Bạch Triệt tái nhợt cho dù không tình nguyện cũng duỗi tay túm chặt tay áo Lăng Giả. Gã đang muốn mở miệng cầu cứu, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, trên người Tố chân nhân sao lại không thấy thối nữa rồi. Tố Bạch Triệt chợt lạnh toát sống lưng. Thẩm Lưu Hưởng không biết từ khi nào đã đến chỗ này, nâng một chân lên, đá vào mông gã, đá. Người ra khỏi Lăng Giả, lại bổ nhào vào người Nam Diệu Quyền. Tất cả phát sinh bất ngờ đến không kịp phòng bị, Lăng Giả nghiêng đầu, nhìn sư đệ cợt nhà, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Mọi người xung quanh càng là ngây ra như phỗng, Lam Tiêu Sinh, cái tên ngu ngốc này, cho dù không thích đối phương, cũng không nên ra tay làm trò như thế trước mặt nhiều người vậy chứ. Trước mặt mọi người đẩy đồng môn vào miệng hổ, làm việc kiêu ngạo ác độc như thế, không sợ cho người mượn cơ sao? Lăng Giả khẽ vuốt trán, bất đắc dĩ thở dài. Hắn duỗi tay đè đầu Thẩm Lưu Hưởng lại, ngón tay thon dài tham nhập vào mái tóc đen mượt như phát tiết tức giận mà dùng sức vò vò, vò mái tóc dài thành một cái tổ chim. Vốn tưởng rằng sẽ chịu cửa trách, Thẩm Lưu Hưởng sừng sốt, sau đó trợn tròn mắt. Sư huynh đừng chơi nữa, sắp hói luôn, rồi, Lăng Giả biết sai chưa? Thẩm Lưu Hưởng hạ miệng che lại đầu tóc rối bù trốn sang bên cạnh một chút. Tố Bạch Triệt ý định hại y chỉ trả thù một chút, có gì sai? Nhưng ngoài mặt y uể uể oải oải, thành thành thật thật nói, biết rồi, sư huynh. Mọi người vây xem vẫn còn chìm trong hành động vĩ đại của Thẩm Lưu Hưởng. Lăng Giả quay đầu thẳng thân mà đứng, gió đêm thổi làm góc áo nổi lên một chút sóng gợn. Hắn bỗng ôm quyền, làm bộ làm tịch nói, một khi đã như vậy, làm phiền Nam huynh chiếu cố tốt cho Bạch Triệt. Ngày khác ta sẽ tự mình tới ma giới, đón hắn về. Nam Diệu Quyền nhướng mày, trong lòng hiểu rõ. Lời này của Lăng Giả là dùng thân phận tông chủ Thanh Lăng Tông báo cho mọi người ở đây, hắn đồng ý để Tố Bạch Triệt đi ma giới. Như thế hành động đầy người lúc trước của Thẩm Lưu Hưởng liền không coi là lỗi lầm gì, còn nữa, việc hắn với Nam Diệu Quyền ngày xưa là bạn tốt thế nhân đều biết, chỉ coi như hai người lén có giao dịch gì thôi. Nam Diệu Quyền theo tiếng phụ họa thập phần nể mặt mũi, ta tất nhiên sẽ chiếu cố tốt cho hắn. Sắc mặt Tố Bạch Triệt xanh mét, bị ma tôn đè lại không thể động đậy, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Hưởng. Một ngày nào đó, gã sẽ giết chết y, Đồng Khê ở trong đầu gã liên tục kêu to, không xong. Không xong, làm sao bây giờ, lúc trước ta bảo ngươi đừng đi ma giới, giờ thì tốt rồi, nếu đến thời điểm Chu Huyền Lan cần ngươi, ngươi lại không ở, về sau làm sao công lực hắn. Khó càng thêm khó, hàn ý trong đáy mắt Tố Bạch Triệt càng sâu. Nam Diệu Quyền sắp rời đi, lại hỏi Thẩm Lưu Hưởng, đi với ta không? Mấy ngày sắp tới tu chân giới sẽ không yên ổn, nhìn mặt mũi, nghĩa phụ, ở ma giới ta sẽ lo lắng chu toàn cho ngươi. Thẩm Lưu Hưởng nhìn Tố Bạch Triệt bên cạnh đem, sống không còn gì luyến tiếc viết ở trên mặt cười gượng một tiếng, giơ tay làm ra tư thế mời. Nghĩa huynh đi bình an, Nam Diệu Quyền thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, nhìn kiếm chân đạo nhân lần cuối, trên mặt lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, dẫn theo mọi người ma giới rời đi. Ngọc Phù Sinh, đương kim nhân vật đức cao vọng trọng nhất tu chân giới. Nhập ma, thật sự buồn cười, cố tình cái đám người ngu muội này còn nhìn không ra, vẫn coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào phản phệ. Đoàn người ma giới lui tán, căng thẳng trong lòng mọi người nháy mắt thả lỏng, trên mặt lộ ra vui sướng như được trọng sinh. Thẩm Lưu Hưởng tìm nơi tránh mưa, cả người ướt dầm dề, tóc đen dính sau lưng, mặt đất quanh thân chỉ chốc lát đã bị nước từ quần áo chảy xuống làm ướt nhẹp. Y che miệng đánh cái hắt xì, cởi túi chữ vật muốn tìm kiện áo ngoài khoác thêm. Túi nhiều đồ linh tinh, y tìm tới tìm lui, lăn lộn một lúc lâu, cuối cùng cũng sờ thấy một kiện quần áo. Móc ra nhìn, là chiếc áo lông chồn màu đỏ. Lần trước ở trong rừng trúc y lạnh, Chu Huyền Lan khoác thêm cho y. Thẩm Lưu Hưởng nhìn bốn phía, không thấy thân ảnh đồ đệ, bình thường đều là người đầu tiên đuổi tới trước mặt y, trong lòng y bỗng nhiên có chút hụt hẫng, khoác thêm áo lông chồn, một mình dựa bên lan can, cầm hạt dưa hơi ướt lên cắn. Cắn hạt dưa xong, linh khí bốn phía đã bình thường trở lại. Diệp Băng Nhiên đã thành công bước vào hóa thần cảnh, hắn mở mắt ra, trong mắt hiện lên một sợi ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn bốn phía, không thấy người lúc, trước thần sắc Diệp Băng Nhiên lộ ra vài phần ảm đạm, đứng dậy hướng Ngọc Phù Sinh hành lễ tạ sư tổ tương trợ. Ngọc Phù Sinh chắp tay phía sau, gió đêm thổi qua tay áo tung bay, ngươi mới vào hóa thần cảnh, linh lực trong cơ thể chưa ổn định. Trước tiên đi về điều chỉnh một phen. Việc bên ngoài giao cho sư tôn với sư thúc ngươi xử lý là được. Diệp Băng Nhiên hơi gật đầu, ánh mắt hướng đến một chỗ trên hành lang dài, xoay người rời đi. Ngọc Phù Sinh nhìn theo tầm mắt hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, vung tay áo to rộng, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt thanh niên. Ngươi chính là tiểu đồ đệ của Trung Khanh. Thẩm Lưu Hưởng bị người đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng. Không biết vì sao, mỗi lần thấy Ngọc Phù Sinh y luôn chịu kinh hách như sợ hãi từ trong tiềm thức. Bình tĩnh trở lại, y hành lễ nói, bái kiến kiếm chân đạo nhân. Ngọc Phù Sinh không nói một lời, tiến lên đè vai y lại. Thẩm Lưu Hưởng cảm giác một cỗ linh lực lạnh băng chui vào trong thân thể y, toàn thân phiếm đau, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Lăng Dạ xuất hiện, hành lễ, đạo nhân. Ngọc Phù Sinh thu tay, nhìn về phía hắn, lần trước ngươi nói với ta, sư đệ ngươi chúng yêu độc không ai giải được. Ta vốn không tin, hiện giờ xem ra đều không phải là hư ngôn. Thẩm Lưu Hưởng thoát khỏi trói buộc, lập tức bước chân đi lại gần Lăng Giả. Ngọc Phù Sinh thấy thế, ngươi sợ ta? Chấm, Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu, duỗi tay xoa xoa vai, đạo nhân thần uy, vãn bối tâm sinh kính sợ, mới không dám dễ dàng tới gần. Thật ra lớn lên câu thúc hơn khi còn nhỏ nhiều, ánh mắt Ngọc Phù Sinh đen tối không rõ, trước kia ta từng ôm ngươi. Có nhớ không, khi đó Trung Khanh còn ở đây, mỗi lần tới kiếm tông ta, sẽ luôn mang ngươi theo. Ngũ Huyền đạo nhân, Phương Trung Khanh. Lăng Dạ lên tiếng, lúc ấy sư đệ còn nhỏ tuổi, không nhớ những chuyện đó. Đạo nhân chớ trách, đệ tử của Trung Khanh, sao ta có thể trách cứ? Ngọc Phù Sinh nói, sư huynh đệ hai người các ngươi cũng coi như ta nhìn lớn lên. hiện giờ hắn không ở, ta tiện coi các ngươi như đệ tử thân truyền. Hắn tiến lên một bước, ngón tay đặt lên bả vai Thẩm Lưu Hưởng, lực đạo không nặng không nhẹ mà vỗ một cái, ta nhớ rõ, Trung Khanh thương ngươi nhất. Dứt lời, Ngọc Phù Sinh biến mất, Thẩm Lưu Hưởng quấn chặt áo lông chồn, tự nhiên cảm thấy lạnh run. Lăng Dạ đặt nhẹ đầu ngón tay lên trán y, một luồng nhiệt khí ấm rào rạt liền bao bọc lấy y, sư tôn với kiếm chân đạo nhân từng có lui tới, với người vừa là thầy vừa là bạn. Sau khi sư tôn rời đi, hắn tìm hồi lâu mới từ bỏ. Giờ nhìn thấy hai người, chúng ta, nghĩ đến sư tôn, cảm xúc khó tránh khỏi có chút kích động. Không cần chú ý, Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt, sư tôn đi đâu? Trong nguyên tắc đối với nhân vật như Ngọc Phù Sinh với Phương Trung Khanh, bút mực rất ít, cũng không có thông tin gì. Không biết, Lăng Dạ lắc đầu, trên mặt toát ra vài phần hoài niệm, sư tôn đi rất vội vàng, chỉ nói với ta mấy câu. Thẩm Lưu Hưởng, vì sao lại vội vàng? Người gấp cái gì? Lăng Dạ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một mặt hài hước, ngươi rèn luyện xong sắp về tông. Người đương nhiên muốn đu nhanh một chút, bằng không chờ người ôm lấy đùi người vừa khóc vừa nháo, người lại không đi được. Thẩm Lưu Hưởng hậm hực chạm chạm cái mũi, nói như thế, ra ngoài rèn luyện không phải là người cố ý đem ta đuổi đi chứ. 8/9, thấy tóc tai, quần áo y đều khô rồi, Lăng Dạ thua tay, khi. Sư tôn còn ở, mỗi lần ngươi đi rèn luyện ở chỗ nào đều là người quyết định. Thẩm Lưu Hưởng ngạc nhiên, Nam Châu, Đông Hoang, đều là Ngũ Huyên đạo nhân bảo nguyên thân đi sao? Chẳng lẽ đã sớm biết chuyện gì? Lăng Dạ nhìn sắc trời, còn có chút canh giờ, đi nghỉ ngơi một lát đi. Ngày mai chúng ta liền khởi hành về tông. Ngọc Phù Sinh trở lại động phủ, thân hình lung lay, ngón tay thon dài khảm nhập vách đá sắc lạnh, cọ sát đến máu tươi chảy ròng. Lòng bàn tay đau đớn, trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Ngày đó Phương Trung Khanh cắt đứt nhân quả thế gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mọi người đều nói hắn đã phi thăng, nhưng Ngọc Phù Sinh không tin. Trên đời nhất định còn có người hắn nhớ mong, không bỏ xuống được. Cho dù người đó không phải gã, hiện giờ cuối cùng gã cũng tìm được một chút dấu vết để lại. Trên người Thẩm Lưu Hưởng, hẳn là có dấu manh mối nơi Phương Trung Khanh dừng chân. Hắn yêu quý đồ đệ này như vậy, dùng mọi cách suy tính cơ duyên, bảo y đi Nam Châu, đi Đông Hoang, vậy sau khi biết được y có đại kiếp nạn, sao có thể không chu toàn thay y, mà lại phi thăng bỏ mặc đây? Ngọc Phù Sinh yên lặng cười, gã ngẩng đầu, khuôn mặt bao phủ một tầng ma khí nhàn nhạt. Thẩm Lưu Hưởng trở lại chỗ ở của đệ tử Thanh Lăng, liếc nhìn phòng Chu Huyền Lan, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Không biết đi đâu, lúc y đang suy tư có đi tìm hay không, một thân ảnh nhỏ bé từ chỗ khuất nhảy đến, giang hai tay ôm lấy chân y, biến thành một cái trang sức trên chân. Cha, Thẩm Lưu Hưởng đành phải một tay xách tiểu béo lên, trở về phòng. Cha không sao, thật tốt quá, Thẩm Bạc Bạc ôm cổ y, vui vẻ đến mức cọ tới cọ lui. Nó chôn mặt nhỏ vào cái, cổ trắng nõn của Thẩm Lưu Hưởng, vài miếng lá vàng trên đỉnh đầu quét quét lên má y, ngày mai Bạc Bạc cùng ra ra dẫn đầu về Nhân Sâm Sơn. Đêm nay nó phá lệ dính người, mọi cách dặn dò nói, cha phải thường xuyên nhớ thương Bạc Bạc nha. Một ngày một lần được không? Thẩm Lưu Hưởng nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn, mềm mại, nhiều thịt vô cùng đàn hồi. Nghĩ đến về sau không được nhít nữa, trong lòng còn có chút yêu thương, nếu ngươi thật sự luyến tiếc có thể cùng ta về Thanh Lăng. Thẩm Bạc Bạc nâng đôi mắt đen bóng lên, nhìn y một lúc lâu, ánh mắt ảm đạm xuống, cha từng nói, Bạc Bạc ở Nhân Sâm Sơn là thích hợp nhất. Chúng ta từng kéo ngoắc ngoắc, phải đợi Bạc Bạc lớn lên, cha mới đến Nhân Sâm Sơn đón con. Thẩm Lưu Hưởng cân nhắc, khi nào ngươi lớn lên, kết ra trái cây là trưởng thành. Thẩm Bạc Bạc sờ sờ lá vàng trên, đỉnh đầu, mặt mày cong cười, nếu không bao lâu, 100 năm đi. Thẩm Lưu Hưởng, về sau vẫn là bớt thời giờ đi Nhân Sâm Sơn thăm ngươi đi. Y cầm lấy túi chữ vật đem áo lông chồn bỏ vào, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đảo đảo trong túi, móc ra một gốc linh thảo. Thẩm Bạc Bạc bỗng chốc nhíu mày, cha mau ném xuống. Thẩm Lưu Hưởng sửng sốt, linh thảo này toàn thân màu tím, là ngày ấy lấy ở động phủ Ninh Nhuận Tân. Lúc ấy y cảm thấy không thích hợp liền hái một gốc bỏ vào túi chữ vật, giờ phút này mới nhớ mang ra xem kỹ. Cỏ này có vấn đề, Thẩm Bạc Bạc ngửi ngửi, đây là tử thần thảo, dùng để nâng cao tu vi không từ thủ đoạn. Tuy có thể giúp đột phá, nhưng sẽ làm cho linh mạch bị hao tổn. Lâu ngày sẽ hoàn toàn mất cơ hội bước vào đại thừa cảnh. Thẩm Lưu Hưởng cả kinh, nghe nói mỗi cây mỗi hoa trong động phủ của Ninh Nhuận Tân, đều do kiếm chân đạo nhân tỉ mỉ chọn lựa. Hắn cũng biết tử thần thảo nguy hại sao, nếu biết chẳng phải là, Thẩm Lưu Hưởng đang nhíu mày trầm tư, linh khí bốn phía bỗng nhiên căng thẳng. Trên chiếc ghế cạnh bàn trà, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một nam tử còn đang rót ly trà, giữa mày lộ ra âm lãnh. vô thanh vô tức tỏa ra uy áp, linh thảo trong tay Thẩm Lưu Hường bất chi bất giác rơi xuống đất. Lúc y tỉnh lại thấy một nơi hoàn toàn xa lạ, đầu đau muốn nứt ra, trong đầu liên tục xuất hiện những tiếng nói nhỏ quanh quẩn, một lần lại một. Ngươi là ái đồ của Trung Khanh, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, sư tôn ngươi ở đâu? Hắn tàn nhẫn hạ quyết tâm với ta, lại không bỏ được ngươi, nhất định từng nói với ngươi hắn ở đâu. Chỉ cần là ở thế gian này, chân, trời góc biển ta đều phải tìm được hắn, không muốn chết liền nói cho ta. Chấm, Thẩm Lưu Hường cảm giác một bàn tay bóp chặt cổ y, dùng sức siết chặt y liền hô hấp đều xuyễn không lên. Lúc sắp hít thở không thông mà chết lại được buông lỏng ra. Đầu tóc ngọc phù sinh rối tung, ngọc quan vấn tóc vỡ thành hai nửa rơi bên chân, quanh người tỏa ra xương đen âm lãnh, giữa mày lộ ra hung lệ, cả người đều giống lệ quỷ nơi địa ngục. Gã rũ mắt nhìn thanh niên dưới đất há mồm to thở phì phò, khóe môi gợi lên một độ cong lạnh băng. Người vẫn luôn không đáp ta cũng không khách khí. Ngọc phù sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay niết quyết lẩm bẩm, Trung Khanh, ngươi thấy rõ ràng, là đệ tử ngươi ép ta. Nó không nói cho ta ngươi ở đâu, ta đành phải vận dụng siêu hồn thuật tra xét. Ngươi hẳn là sẽ không trách ta chứ, nhưng mà, trách ta cũng, không sao, già đầy giết ta à, bàn tay lạnh băng dán lên trán, cả người Thẩm Lưu Hường chấn động, đồng tử hơi co rút lại. Đau quá, không phải là đau đớn trên thân thể, mà là trong thần hồn, phảng phất có đao nhọn múa may, muốn đem thần hồn y một tấc tấc cắt lấy, lóc ra khỏi thân thể. Đau đến mức tận cùng, ý thức của Thẩm Lưu Hường bắt đầu tan rã, đầu ngón tay vô ý thức đâm thủng làn da, hung hăng đâm xuống thịt trên cánh tay, tiềm thức muốn mượn việc này rời đi một chút thống khổ trong thần hồn. Ngọc Phù Sinh thấy thế tựa hồ cảm thấy cực có ý tứ, liền ném cho y một con dao găm. Chống đỡ một chút trước khi ta kiểm tra xong thần hồn ngươi, đừng có chết. Trung Khanh chắc chắn đã từng hạ hồn ấn cho ngươi, ta nhất định phải tìm ra. Thời gian thong thả trôi đi, trong bất chi bất giác Thẩm Lưu Hường mình đầy thương tích. Quần áo nhuộm đầy máu tươi, tất cả đều là y dùng móng tay, dao găm cắt ra. Nhưng tra tấn trong thần hồn vẫn còn tiếp tục, dường như không bao giờ dừng lại. Không trung xám xịt một mảnh, còn chút canh giờ nữa trời mới sáng. Chu Huyền Lan trở lại chỗ ở, liếc mắt nhìn căn phòng sáng đèn, do dự một lát, đứng ở cửa gọi một tiếng, sư tôn. Trong phòng không có đáp lại, Chu Huyền Lan buông mi mắt, ngón tay đặt trên cửa. Cố ý về muộn một chút, muốn chờ sư tôn nguôi giận, kết quả vẫn không để ý tới hắn sao. Đầu ngón tay hắn nắm chặt muốn xoay người rời đi, lại có chút không cam lòng, vì thế lại gọi một tiếng, trong phòng vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Chu Huyền Lan nhăn mày, đẩy cửa mà vào, trong phòng không thấy thân ảnh sư tôn, chỉ có Thẩm Bạc Bạc ngã trên mặt đất, đã ngất đi. Bên cạnh nó, có một nửa gốc linh thảo. Chu Huyền Lan nhặt lên, tầm mắt dừng ở bên trên, mắt híp lại. Trên phiến lá tỏa ánh sáng trắng muốt, có một chữ siêu siêu vẹo vẹo tựa hồ trong lúc cực kỳ hoảng loạn, dùng móng tay miền cưỡng viết ra. Một chữ ngọc, khóe mắt Chu Huyền Lan hơi nheo, tông cửa xông ra. Tối nay, đầu tiên có ma tôn dẫn người đột kích, lại là kiếm tôn đột phá đến hóa thần cảnh, đại sự một đợt tiếp một đợt, cuối cùng cũng ngừng nghỉ, đệ tử kiếm tông còn đang vội vàng xem xét tình huống đệ tử các tông các phái, xem có tổn thương hay không. Diệp Thạch phụ trách bên Thanh Lăng, vừa đuổi tới chỗ ở, một đạo thân ảnh như gió mạnh xẹt qua, lướt qua hắn. Hắn vừa thấy rõ là ai, vội đuổi theo, đừng đi, chờ ta kiểm kê xong nhân số đã được không? Người phía trước đột nhiên dừng bước lộn trở lại, Diệp Thạch nhìn thiếu niên khuôn mặt băng xương. Trong lòng này một cái, ngươi xảy ra chuyện gì? Chu Huyền Lan một phen xách vạt áo hắn lên, lạnh giọng hỏi, động phù của Ngọc Phù Sinh ở đâu? Diệp Thạch buột miệng thốt ra, sao có thể gọi thẳng tên húy của sư tổ như thế? Ta hỏi ngươi hắn ở chỗ nào? Diệp Thạch bị giống đến sửng sốt, thiếu niên trước mặt hai mắt sung huyết, bàn tay thon dài không ngăn được run rẩy, tựa hồ đang liều mạng ngăn chặn sát ý trong lòng. Cùng là tu sĩ kim đan kỳ, trong lòng Diệp Thạch lại đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Đi với ta, hắn nói, vừa đi vừa nói xem, đến tột cùng là có chuyện gì? Ngươi không phải là đệ tử của Thẩm Tiên Quân sao? Có việc sao không tìm sư tôn ngươi? Giây lát hai người đi vào một ngọn núi cao lớn đỉnh bạt. Động phủ của sư tổ ở đỉnh này, Diệp Thạch nghe xong chuyện linh thảo khắc chữ, nhíu mày nói, có lẽ là hiểu lầm, sư tổ không có lý do thương tổn Thẩm Tiên Quân, ngươi bình tĩnh một chút. Chu Huyền Lan không nói một lời tiến vào trong núi. Diệp Thạch vội vàng ngăn hắn lại, nơi này có sư huynh sư thì canh gác, trước tiên phải thông báo. Lúc này, mười mấy tên đệ tử kiếm tông lưng đeo trường kiếm xuất hiện ở phía trước, thanh niên cầm đầu lạnh giọng, chuyện gì? Diệp Thạch cúi người hành lễ, đang muốn giải thích, Chu Huyền Lan bên cạnh trực tiếp ra tay, đem phía trước đánh ra một con đường. Lớn mật, dám lỗ mãng trước động phủ của sư tổ, mọi người nháy mắt rút kiếm, hướng Chu Huyền Lan đánh tới. Diệp Thạch mồ hôi đầy đầu, mắt thấy tình hình đã là như thế, khó có thể chết già, cắn răng một cái, đơn giản ra tay giúp hắn ngăn lại một vài người. Địch cùng lắm thì bị trục xuất khỏi tông môn, người mau đi cứu Thẩm Lục, Lục, đừng để xảy ra chuyện. Chu Huyền Lan ném người ra, chớp mắt đã đến cửa động phủ, đệ tử Thủ Phong thấy thế, trong cơn giận dữ, lập tức đuổi theo. Diệp Thạch bị thương một chút, chậm vài bước so với mọi người. Lúc chạy tới, trong động phủ một mảnh tĩnh mịch, đệ tử Thủ Phong tựa hồ đã hóa đá, trên mặt toát ra biểu tình không thể tưởng tượng lại vạn phần hoảng sợ. Mùi máu tươi quấn quanh chóp mũi, trong lòng Diệp Thạch hiện lên dự cảm xấu. Vội vàng đi lên phía trước, lọt vào trong tầm mắt Thẩm Lưu Hương tóc đen hỗn loạn, ngã giữa một vũng máu. Trong tay còn nắm một con dao, nửa lưỡi dao còn cắm trên cánh tay máu chảy đầm đìa. Người đứng bên cạnh y tóc đen tán loạn, nhìn như lệ quỷ, một tay ấn xuống trán Thẩm Lưu Hương, trong miệng không được nói, nhất định có thể tìm được. Nhất định có thể tìm, được, Trung Khanh, hồn ngươi khắc ở nơi nào? Sư, sư tổ, không biết ai run run rẩy rẩy gọi một tiếng. Sắc mặt Ngọc Phù Sinh biến đổi, dường như điên cuồng hét lớn, ai cũng không thể ngăn cản ta. Chấm, gã ầm ầm đánh một trường về phía mọi người. Sau đó, Ngọc Phù Sinh nhìn phía Chu Huyền Lan đang đi tới, ngươi cũng tới ngăn cản ta tìm Trung Khanh. Bốn phía yên tĩnh một cái chớp mắt, Chu Huyền Lan ngước mắt, khóe môi câu lên một nụ cười lạnh khát máu. Ta tới, để giết ngươi. Động phủ ngàn năm ầm ầm sụp đổ, một cỗ hơi thở yêu thú làm người run sợ khuếch tán ra. Khi lan tỏa, mang theo sức lực từ thời viễn cổ hồng hoang, tưởng chừng muốn hủy thiên diệt địa. Thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc, Thẩm Lưu Hương chỉ còn sót lại một chút ý thức, phát hiện có người ôm lấy y rất chặt, dùng sức mà ôm lấy, như là muốn xoa y vào. Tận xương tùy, tiếng người nọ khàn khàn, phiếm run rẩy, sư tôn đừng sợ. Ta tới rồi, Thẩm Lưu Hương khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, chậm rãi mở mắt ra, bên tai tức khắc truyền đến một tiếng gọi nhẹ, sư đệ. Y sừng sốt một lát ngồi dậy, thức hải đau đến mức muốn vỡ ra. Đừng nhúc nhích, trước ngưng thần nghỉ ngơi một lát, Lăng Dạ ngồi ở mép giường, giơ tay đỡ lấy y, qua hồi lâu, cảm giác đau mới dần dần tiêu tán, Thẩm Lưu Hương hoãn khẩu khí, há miệng thở dốc mới phát hiện tiếng nói khàn đặc cơ hồ nói không ra lời. Giọng y khàn khàn hỏi, Chu Huyền Lan đâu? Lăng Dạ trầm mặc một lát, ở kiếm tông phục yêu lao. Thẩm Lưu Hương ngây ngẩn cả người. Phục yêu lao, nguyên tắc từng nhắc tới nơi này, là nơi kiếm tông giam giữ những yêu loại làm sằng làm bậy. Vì sao lại nhốt Chu Huyền Lan ở đó? Sắc mặt y tái nhợt vội vàng, xuống giường, lại bị Lăng Dạ đè lại, bình tĩnh chút. Nghe ta nói đã, hắn xoa xoa mái tóc Thẩm Lưu Hương như trấn an, chậm rãi nói, hắn làm trọng thương kiếm chân đạo nhân. Hắn là vì cứu ta, chấm, Thẩm Lưu Hương nắm lấy tay áo Lăng tông chủ, sư huynh hiểu lầm. Các ngươi đều hiểu lầm rồi, Ngọc Phù Sinh mang ta đến động phủ của hắn, vì tìm nơi sư tôn ở, nên dùng siêu hồn thuật với ta. Chấm, ánh mắt Lăng Dạ lạnh sâu, ngươi nói cái gì? Hắn nắm lấy cổ tay Thẩm Lưu Hương, linh lực ôn hòa tham nhập vào trong, muốn thăm dò tình huống trong cơ thể. Những lời ta nói đều là thật, Thẩm Lưu Hương sốt ruột xuống giường, là hiểu lầm. Ta đi giải thích để người kiếm tông thả Chu Huyền Lan. Chậm đã, Lăng Dạ lại túm chặt y, không buông tay, vô dụng. Thẩm Lưu Hương nhíu chặt mi, có ý gì? Khuôn mặt Lăng Dạ bình tĩnh nói, sẽ không ai tin. Hoặc là, nói, vì sao hắn ra tay với kiếm tông, tất cả đều không quan trọng. Thẩm Lưu Hương sừng sốt, ánh mắt Lăng Dạ lạnh lùng, gần từng chữ một, Chu Huyền Lan còn giết hại đệ tử kiếm tông. Và quan trọng nhất, hắn là yêu, trong đầu Thẩm Lưu Hương ầm vang một tiếng, đáy lòng nổi lên sóng gió động trời. Từ chỗ ở đi đến phục yêu lao, dọc đường đi, đệ tử kiếm tông bội kiếm toàn đeo lụa trắng, biểu tình nghiêm túc. Thẩm Lưu Hương rũ mắt, trong đầu nhớ lại lời nói lúc trước Lăng Dạ nói với y, theo nhận định của ngoại giới hiện giờ Chu Huyền Lan này là người yêu tộc, giấu mình lâu như thế cuối cùng vẫn không khắc chế được yêu tính khát máu, giết đệ tử kiếm tông, lại làm trọng thương kiếm chân đạo nhân, tội không thể tha thứ, cần phải trừ bỏ. Trong phục yêu lao đen nhánh một mảnh, cửa mở ra, mới có chút ánh sáng xuyên. Vào, Thẩm Lưu Hương chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày thấy Chu Huyền Lan bị xích huyền thiết xuyên vỡ xương vai, bị nhốt trong địa lao tối tăm, vĩnh viễn không thấy bầu trời. Lúc này thiếu niên cực kỳ chật vật quỳ sát trên mặt đất lạnh băng cứng rắn, tóc đen tán loạn, quần áo rách tung tóe, dính đầy vết máu, da thịt lộ bên ngoài đều bị vết thương che kín. Nghe thấy tiếng bước chân, cũng không có nửa điểm động tĩnh. Tựa như vật chết, đến tận khi nghe thấy có người khuyên, tiên quân, đây là hung thú trăm triệu không thể tới gần. Chu Huyền Lan sửng sốt, nâng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm lên, tầm mắt dừng trên người Thẩm Lưu Hương, môi nhẹ giật giật, sư tôn. Tiếng nhỏ đến khó phát hiện, Thẩm Lưu Hưởng dừng bước, nắm chặt đầu ngón tay, lòng bàn tay dần dần nhiễm đỏ. Y câu khóe môi, khẽ cười một tiếng, ngồi xổm trước mặt. Chu Huyền Lan nâng ống tay áo giúp hắn xoa xoa vết máu loang lổ trên mặt. Chu Huyền Lan ngây ngốc, ánh mắt thật cẩn thận nhìn y, sư tôn không sợ ta sao? Ta là yêu, bọn họ đều gọi ta là hung thú. Thẩm Lưu Hưởng, ta đã sớm biết rồi. Chu Huyền Lan hơi mở to mắt, sắc mặt lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng, chợt thấy Thẩm Lưu Hưởng hướng hắn ngoác ngoác môi, đôi mắt hơi cong. Ngươi không phải là tiểu yêu tinh sao? Cổ họng Chu Huyền Lan nghẹn ứ. Sư tôn, Thẩm Lưu Hưởng nhìn quanh bốn phía, nếu đóng cửa lại, nơi này là một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón. Y hỏi, có sợ tối không? Chu Huyền Lan không rõ nguyên do, lắc đầu. Thẩm Lưu Hưởng yên tâm, bám vào bên tai hắn, thấp giọng nói, vậy ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Chu Huyền Lan cứng họng, sư tôn không cần uổng phí sức lực. Cho dù hắn đã mất hết, tu vi kiếm tông vẫn dùng biện pháp cao cấp nhất để canh giữ hắn. Tất cả mọi người cho rằng, hắn yêu tính quá độ, giết những đệ tử kiếm tông đó. Nhưng mà cho dù không có những chuyện này để vô oan giá họa, những người đó cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Một yêu thú tuổi còn nhỏ, đã có thể làm trọng thương tu sĩ đại thừa cảnh, đối với tu chân giới là uy hiếp lớn đến đâu, không ai là không rõ. Hắn chết mới có thể làm mọi người an tâm. Chu Huyền Lan nhìn thấu mọi thứ, tiếp nhận thân phận yêu thú thình lình xuất hiện, đối với ác ý của thế giới ngoài kia cũng có thể coi như không thấy. Duy nhất chỉ để ý đến sư tôn hắn, có phải cũng chán ghét hắn như vậy không? Có phải cũng nhận định là hắn yêu tính quá độ, lạm sát kẻ vô tội hay không? Vì thế, hắn mang theo biểu tình lo sợ bất an, hỏi, sư tôn tin ta không? Những đệ tử, đó không phải ta giết. Thẩm Lưu Hưởng sừng sốt, đầu ngón tay dừng trên trán hắn, dùng sức búng một cái, tiếng nói khẽ run. Ngu ngốc, Thẩm Bạc Bạc đợi hồi lâu, rốt cuộc cũng chờ được cha, vội vàng lao tới. Thẩm Lưu Hưởng thuần thục bế nó lên, đặt lên bàn, sau này ta không rảnh lo cho ngươi. Ngươi đi theo gia gia dẫn đầu về Nhân Sâm Sơn đi. Cái gì mà hung thú cần phải chết, đồ để y sống hay chết là do y định đoạt. Thẩm Bạc Bạc bắt lấy tay y, dùng sức lắc đầu cha. Gia gia dẫn đầu nói với ta, kiếm tông phục yêu lao ba tầng trong ba tầng ngoài đều có đệ tử bảo vệ. Ngươi không có khả năng trộm cứu đại ca ca ra. Thẩm Lưu Hưởng không nói một từ, lặng yên không một tiếng động đem người cứu ra, tất nhiên không có khả năng. Hiện tại người ở chỗ tối nhìn chằm chằm hướng đi của y, ít nhất cũng có 5-6 người. Muốn cứu Chu, Huyền Lan, y chỉ có thể xông vào một con đường này. Thẩm Bạc Bạc thấy y không nói gì, sốt ruột nói, không được đâu cha, liền tính ngươi đem đại ca ca cứu ra khỏi phục yêu lao, một đám người kiếm tông cũng sẽ ngăn ngươi lại. Liền tính ngươi xuyên được qua kiếm tông, còn một đám người tu chân giới muốn cản ngươi. Căn bản không có khả năng đem đại ca ca cứu ra. Giọng nói nó vừa rơi xuống, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lăng Dạ đi đến. Thẩm Lưu Hưởng rót ly trà, cũng không nhìn hắn, chỉ hỏi, sư huynh tới ngăn cản ta sao? Đúng vậy, Lăng Dạ thản nhiên, hắn tuổi còn nhỏ, đã có khả năng đối kháng tu sĩ đại thừa cảnh, ngày sau tất thành đại địch. Thẩm Lưu Hưởng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, phát hiện là ly trà nguội, hắn đã mất hết tu vi tay không tấc sắt. Lăng Dạ thế nhân sở cầu chỉ có hai chữ. Tâm an, đầu ngón tay Thẩm Lưu Hưởng nhẹ chuyển, đem tất cả nước trà nguội lạnh còn lại trong chén đổ hết xuống đất. Y nâng mắt phượng lên, ánh mắt lạnh băng, ta cũng chỉ cầu hai chữ. Hắn an, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Xúc động quắn quéo, không tìm được cách diễn đạt nào khác thuần Việt hơn mà vẫn giữ được đúng hiệu quả nên đành để nguyên vậy. Hai chương sau hơi buồn các bạn ạ, cách chương.